Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 1, Man Hoang Cương Vực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Man Hoang Cương Vực xa xôi, thậm chí ngay cả hai đại kiếm tôn phi hành hết tốc lực. Cũng bay rồi 7-8 ngày, tới rồi sao? Tần Phong chờ từng cái một người nhìn trước mắt hoàn toàn hoang vu thế giới. Nhào nhào ngạc nhiên không thôi. Cùng cái khác cương vực so sánh, Man Hoang Cương Vực hoàn toàn chính xác rất khác biệt. Chủ nếu là bởi vì nơi này cơ hồ không có tung tích con người. Không có người, liền không có thành thị, không có thôn trấn, không có con đường, không có phòng ốc, không có hết thảy cùng nhân loại tương quan đồ vật. Thật giống như nơi này là nguyên thủy thế giới đồng dạng. Nhưng đồng dạng, chính là bởi vì ít ai lui tới, cho nên Man Hoang Cương Vực không chỉ không hoang vu, nơi này dị thú số lượng ngược lại so Vô Tận Cương Vực cái khác bất kỳ địa phương nào đều nhiều. Cũng đều cường đại, chúng ta chỉ có thể hộ tống các ngươi đến nơi đây rồi. Con đường sau đó phải nhờ vào các ngươi chín người sông. Mục Thiên Kiếm Tôn nhìn lấy Tần Phong, chín người. Vung tay lên, hoa, một đạo năng lượng ngưng tụ mà thành to lớn địa đồ liền xuất hiện rồi. Đây là toàn bộ Mãng Hoang Cương Vực đại khái địa đồ. Các ngươi nhìn nơi này, Mục Thiên Kiếm Tôn lại chỉ vào hạch tâm một cái điểm đỏ. Nói, nơi này chính là món kia chí bảo vị trí rồi. Lộ tuyến, ven đường khả năng xuất hiện hung hiểm, có thể nhắc nhở đều ở bên trong. Các người nhất định phải nhớ kỹ. Lúc này, Tần Phong chờ 9 người lập tức bắt đầu phục chế địa đồ. Mục Thiên Kiếm Tôn cùng Long Thiên Kiếm Tôn lại bàn giao rồi vài câu liền rời đi rồi. Dựa theo địa đồ ghi chép, Mang Sơn đầm lầy ở Man Hoang Cương Vực hạch tâm, mà chúng ta bây giờ chỉ ở Man Hoang Cương Vực biên giới. Đường còn rất xa, chư vị, chúng ta lên đường đi. Bắc Viên đề nghị nói, xuất phát, từng bước một đến, tới trước Mang Sơn đầm lầy lại nói, Man Hoang Cương Vực bên ngoài bốn phía hẳn là tương đối an. Toàn, đi, Tần Phong chờ chín người mặc dù đối thực lực bản thân rất tự tin. Cho rằng đến Mang Sơn đầm lầy nắm chắc rất lớn, nhưng cũng không dám khinh thường, bởi vì khoảng cách quá xa rồi. Ven đường đều là dị thú thiên hạ, sẽ xuất hiện chuyện gì, ai cũng không dám nói. Đảo mắt, Tần Phong chờ 9 người đã ở Man Hoang Cương Vực phi hành rồi 5 ngày. Cái này 5 ngày, 9 người đều rất cẩn thận, ở một thảm thực vật rậm rạp hẻm núi bên trong. Suy suy suy, một đạo to lớn thân ảnh chính ngồi chồm hổm ở một vũng hồ nước biên giới. Nó hình dạng như sói. Toàn thân đằng nhiễu lên hỏa diễm, hỏa diễm lại chưa từng tổn thương chung quanh bùn đất cỏ dại mảy may. Siêu, nơi xa một đạo lưu quang rơi xuống, chính là một tên hung khí khiếp người Tất Long. Có 9 tên nhân loại vào xâm, Tất Long vung vẩy lấy thật dài cái đuôi, trầm thấp nói, ô, 9 tên nhân loại liền dám đến chúng ta lãnh địa, khó nói rất mạnh. Hỏa liễm bóng người mở miệng nói, cũng đều là quy nguyên cảnh, nhưng cụ thể tu vi gì ta cũng nhìn không ra. Tất Long nói rằng, quy nguyên cảnh cùng cực cảnh, có chênh lệch cực lớn, khác biệt vậy rõ ràng rất. Tất Long đánh giá ra Tần Phong bọn người thực lực ở cực cảnh trở xuống cũng không khó. Không đến cực cảnh, hắc hắc, không đến cực cảnh liền dám xông vào tiến chúng ta lãnh địa. Hỏa diễm bóng người phát ra rồi khàn khàn tiếng cười. Thông chi cái khác mấy vị thủ lĩnh. Chuẩn bị làm thịt rồi 9 người kia loại. Lần này là chúng ta phát hiện. Ta muốn 3 cái. Vâng, Tất Long cung kính tuân mệnh. Cho tới bây giờ ta vậy giết rồi hơn 20 quy nguyên cảnh đẳng cấp nhân loại rồi. Bất quá vẫn là quá ít. Đi 100 còn kém rất nhiều. Hỏa diễm bóng người thấp giọng tự nói. Này lúc, Tần Phong chờ 9 người còn tại tiến lên bên trong. Đột nhiên, 9 người cơ hồ đồng thời mặt liền biến sắc. Oanh, chung quanh thiên địa biến sắc. Vô số mãnh liệt năng lượng sóng lớn gào thét, phảng phất diệt thế tràng cảnh, trực tiếp quét sạch hướng rồi Tần Phong chờ 9 người. Ở cái này vô tận năng lượng sóng lớn biên giới, từng cái một khí tức vô cùng kinh khủng dị thú lăng không mà đứng, đều trừng mắt rét lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong 9 người. Bị dị thú để mắt tới rồi. Tần Phong 9 người trong nháy mắt đều rõ ràng rồi. Man hoang cương vực dị thú rất nhiều. Dọc theo con đường này, bọn họ không phải không bị phát hiện qua. Chỉ là càng là đẳng cấp cao dị thú, trí tuệ vậy càng cao. Tần Phong 9 người dù sao đều là quy nguyên cảnh thực lực. Kia giữa lúc giơ tay nhấc chân tán phát năng lượng uy áp, đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận dị thú, khiến cho bọn chúng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nói đi thì nói lại, không sợ Tần Phong 9 người lực lượng uy áp, mà dám động thủ dị thú, không thể nghi ngờ đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Những này sóng năng lượng lớn thật sự là thấp kém, một điểm huyền diệu đều không có. Văn Thái Thanh một bộ sâu xa bào, khuôn mặt âm lãnh, bình thường ở Bắc Viên bọn người trước mặt đều là tư thái rất thấp. Nhưng đối mặt những này tập kích đến quy nguyên cảnh dị thú lại băng lãnh vô cùng. Trực tiếp vung tay lên, ầm ầm, từng vòng nhìn như phổ thông màu đen sóng nước hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao. Tới, những này hắc thủy sóng nước, tùy tiện liền ngăn trở rồi kia chút mãnh liệt sóng lớn. Giống, ô ô ô, từng cái quy nguyên cảnh dị thú đều hoảng sợ gầm nhẹ. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn chúng hơn 30 con quy nguyên cảnh dị thú, cùng một chỗ phát ra sóng năng lượng sóng, lại bị một cái nhân loại liền tùy tiện ngăn trở rồi. Đây là thực lực gì? Cực cảnh sao? Phá! Văn Thái Thanh hừ lạnh một tiếng, nguyên bản còn tại rằng co mãnh liệt sóng lớn trực tiếp thụt lùi mở đi ra. Toàn bộ không gian năng lượng hoàn toàn tán loạn. Lực lượng của chúng ta đều lẫn nhau tiêu hao rồi. Tổng hợp chỉnh thể uy năng rất nhỏ, bị phá rơi rất bình thường. Cùng tiến lên, này nhân loại không có đáng sợ như vậy. Một cái có màu vàng cánh to lớn chim bay âm thanh mệnh lệnh nói. Nó mặc dù nhìn ra kia cái ra tay quy nguyên cảnh nhân loại không dễ chọc, nhưng bọn chúng vậy đồng dạng có tự tin tiền vốn, tăng thêm bọn chúng số lượng lại nhiều, thật đúng là không sợ chút nào. Giống, ăn rồi bọn họ. Từng cái to lớn dị thú đồng thời nhào tới, muốn chết. Bắc Viên ánh mắt băng lãnh, trực tiếp vung ra rồi một kiếm. Kia vung ra ánh kiếm trong nháy mắt liền biến thành ngàn trượng to lớn. Đồng thời ánh kiếm đại phóng kim hà. Cái này bị kim hà bao phủ to lớn ánh kiếm tốc độ vậy nhanh đáng sợ. Rõ ràng trước đó khoảng cách vẫn còn tương đối xa, nhưng đi theo cái này to lớn màu vàng ánh kiếm lại đến rồi trước mặt. Phốc phốc phốc, màu vàng ánh kiếm lướt qua. Từng cái một cường đại quy nguyên cảnh dị thú trực tiếp bị chém giết. Làm sao mạnh như vậy? Là cực cảnh nhân loại. Nhất định là cực cảnh. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là quy nguyên cảnh uy áp, giảo hoạt nhân loại, cực cảnh vậy mà ngụy trang thành quy nguyên cảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, không ít quy nguyên cảnh dị thú liền dọa đến mộng rồi. Hồ Duyên Long thì là cười nói. Chư vị, quy nguyên cảnh dị thú bảo thịt không dễ tìm. Những này dị thú vừa vặn có thể làm chúng ta trên đường khẩu phần lương thực. Hô, chỉ gặp Hồ Duyên Long liên tục ngưng tụ ra 7 thanh phi kiếm. Cái này 7 thanh phi kiếm đều giống như đại sát khí đồng dạng, bay vụt ra ngoài, đại sát tứ phương. Đồng thời, Văn Thái Thanh, Kim Huyền Hầu chờ từng cái một cường giả đều ra tay rồi. Cần biết, 9 người này bên trong, Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long, Xài Liệt Dương, Kim Huyền Hầu, Nhan Chân đều là danh liệt nguyên bảng cao cấp nhất quy nguyên cảnh cường giả. cho dù so cực cảnh yếu, cũng không kém bao nhiêu, mà Viên Quân, Hầu Thiên Ngọc cũng đều là quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Những người này ở đây kiếm cung nhìn không ra như thế nào rồi đến. Nhưng sông sáo bên ngoài, trên thực tế mỗi cái đều là có đại thủ đoạn, có thể không chút nào khoa trương mà nói. Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long, tùy tìm một cái đều có thể diệt rồi Tu La Môn. Hoặc là Đông Lưu Tử đột phá cực cảnh trước đó Phù Môn. Quét ngang Tần Phong nguyên bản ở lại kia toàn bộ cương vực. Thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm, mà cái này chút quy nguyên cảnh dị thú. Số lượng mặc dù vượt qua 30, nhưng từ quy nguyên tầng 1 đến quy nguyên tầng 9, cái gì cảnh giới đều có, mạnh nhất, thậm chí cũng không bằng 9 người bên trong yếu kém Viên Quân. Hầu Thiên Ngọc lại không hiểu được nhân loại tạo thành chiến trận giết địch, sẽ chỉ từng người tự chiến. Tự nhiên chỉ có bị tàn sát mệnh, hơn 30 con quy nguyên cảnh đẳng cấp dị thú, chỉ ở trong chớp mắt liền bị đồ sát rồi một hơn phân nửa. Mau trốn, 9 người này loại quá mạnh rồi, mỗi cái đều là nhân tộc yêu nghiệt, làm sao xui xẻo như vậy, một chút da dày thịt béo, cùng với một chút thực lực cực mạnh dị thú còn có thể kháng trụ đợt thứ nhất oanh sát. Lập tức hướng 4 phương 8 hướng cấp tốc chạy trốn. Bọn chúng bên trong mặc dù cũng có thực lực cực mạnh, thế nhưng là đã không nguyện ý lại cùng Bắc Viên bọn người chém giết rồi. Ha ha, một cái đừng nghĩ đi. Văn Thái Thanh cười to. Đợt thứ nhất là quần thể công kích, trước hết giết yếu nhất. Đợt thứ hai chính là có mục tiêu oanh sát, uy lực càng mạnh mấy lần. Thái Thanh kiếm ra Hoa Tương Đương, băng thanh ánh kiếm, ẩn chứa đáng sợ lôi đình thần uy, trong nháy mắt liền tràn ngập rồi chung quanh bách lý phạm vi. Đem 5 cái mưu toan chạy trốn quy nguyên cảnh dị thú chỉ đều là bao phủ ở bên trong. Cái này, Thái Thanh kiếm, tốc độ quá nhanh rồi. Căn bản không cho bọn chúng chạy trốn, mà Thái Thanh kiếm uy năng càng là tản ra vô biên kiếm ý. Ở cường đại đáng sợ kiếm ý điên cuồng xé rách bên dưới. 5 cái tương đối mạnh lớn quy nguyên cảnh dị thú chỉ đều là bị xé vỡ nát. Ha ha, không hổ là Thái Thanh kiếm. 11 con chạy trốn dị thú. Người một người liền giết rồi 5 cái. Bắc Viên cười lớn, hắn chỉ giết rồi 3 cái. Đương nhiên, hắn cũng không xuất toàn lực. Chỉ là rất tùy ý giết rồi 3 cái mà thôi. Cái khác dị thú cũng đều bị Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu bọn người tùy tiện giết chết. Không một chạy thoát, thậm chí còn có mấy cái không có cơ hội ra tay. Đương nhiên, thanh nhàn nhất phải kể tới Tần Phong rồi. Hắn một mực không có ra tay. Chỉ miễn cưỡng có quy nguyên tầng 5 chiến lực hắn. Ở những này cao cấp nhất quy nguyên tầng 9 cao thủ trước mặt, liền không ra mặt rồi. Hừ, một đám quy nguyên cảnh dị thú cũng dám đánh chú ý của chúng ta. Đem chính mình giết chết từng cái một dị thú đều thu vào không gian giới chỉ. Văn Thái Thanh còn hừ lạnh, những này dị thú toàn thân là bảo, đặc biệt là bên trong dị thú nội đan rất quý giá. Tự nhiên ai giết chết liền là ai chiến lợi phẩm. Đương nhiên, thực lực đến rồi bọn họ cái này cấp bậc, quy nguyên cảnh dị thú nội đan các loại bảo vật, chính mình vậy không có tác dụng gì, chỉ có thể tương lai góp nhặt nhiều rồi, hối đoái một chương cực cảnh đẳng cấp chú phù cái gì. Những này dị thú, hẳn là đã sớm phát hiện rồi chúng ta, bọn chúng cũng là không ngốc, không có lập tức động thủ, mà là trong tối triệu tập rồi vượt qua 30 tên đồng bạn. Mới cùng đi ra tay. Đáng tiếc, gặp được là chúng ta 9 cái. Hồ Duyên Long cười nói. Kim Huyền Hầu vậy gật đầu. Nơi này cuối cùng chỉ là man hoang cương vực, còn không phải mang sơn đầm lầy. Tu luyện tới cực cảnh đẳng cấp dị thú rất rất ít. Chúng ta hẳn là không xui xẻo như vậy. Nhanh như vậy liền đụng vào. Chư vị, không bằng chúng ta liền thưa này nghỉ ngơi một chút. Vậy nướng chút dị thú bảo thịt, giải thèm một chút. Bác Viên đề nghị nói. Ha ha, cũng tốt, ta không gian giới chỉ công chính tốt có rượu ngon. Nhan Chân cười to, 9 người này đều là kiếm cung ngàn chọn vạn chọn đỉnh tiêm đệ tử. Cùng một chỗ sông sáo nguy hiểm trùng điệp man hoang cương vực. Chính là cần muốn chiều ứng lẫn nhau thời điểm, tự nhiên đều rất nhiệt tình. Bao quát đối Tần Phong, Bắc Viên mấy người cũng đều rất khách khí, xem như ngang cấp cái khác cao thủ đối đãi. Dù sao, hết thảy mới 9 người, bất kỳ một cái nào đều có thể có trợ giúp rất lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN